Ngô Tồn, hu hu hu, Ngô Dương, lạnh lùng, tìm Quý tiên sinh đi, đừng cùng chị làm nũng. Cách Trương,